nếu tài liệu đầy đủ mà nói, một ngày có thể làm ra 3 bình. 3 bình tác nhĩ tư khắc á, chỉ cái bình kia, lớn nhỏ ước chừng lớn hơn cái bình rượu Đỗ Duy biết được ở kiếp trước. Một ngày 3 bình. Tốc độ đã rất nhanh rồi. Đỗ Duy nén cười, đột nhiên dùng sức ôm bế tác nhĩ tư khắc á len ma pháp cố vấn tiên sinh của ta. Ta đối với hỏa nguyên tố của ngươi phi thường hài lòng. Ta muốn cho ngươi tân thủy. Sau này ta đã có tiền ha ha a. Dừng một chút. Đỗ Duy thấp giọng nói nghe này. Phối phương của hỏa nguyên tố này. Chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật. Hiểu không? Đó là đương nhiên. Tác nhĩ tư khắc á vội vàng trả lời. Phòng thí nghiệm này tạm thời đưa cho tác nhĩ tư khắc á sử dụng. Trong phòng bày la liệt những chai chai lọ lọ của hắn mang tới. Còn có cả vài công cụ thô sơ. Vài cái nồi lớn. Một ít khí cụ khác dùng để thiêu đốt chi chi đó. Đỗ Duy một người đi ra. Đằng sau theo hắn còn có 2 người hầu, nhưng lại không ngừng nhìn vị thiếu gia này cười. Đỗ Duy đi ra thật xa, lúc ấy rốt cục mới không kìm hãm tâm tình chính mình, phóng thanh cười ha hả. Nụ cười của hắn mang theo hài lòng cùng kinh hãi. Hình như đột nhiên trời sinh ra vô hạn kim tệ. Hơn nữa giống như chỉ tiến vào túi hắn. Ha ha ha ha. Cái gì mà hỏa nguyên tố rõ ràng chính là hỏa dược. Ha ha, ta lại có thể có hỏa dược rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 53 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 53 đóng đồ trong bí thất bất ngờ có được hỏa dược trong tay. Cái thứ này ở trên thế giới này có thể làm gì được? Chế tạo súng ống khởi đầu một thời đại mới, một hơi đẩy hẳn thời đại vũ khí lạnh lên thành thời đại nhiệt vũ khí. Nói đùa hả? Đỗ Duy cũng không phải là đầu ngốc tới mức có thể nghĩ rằng nắm giữ được thuốc súng mà có thể chế tạo được nhiệt vũ khí. Thứ nhất, tạo vũ khí làm cái gì đây? Chính biến đoạt quyền. Chiến tranh. Đỗ Duy không có hứng thú gì với phương diện này. Thứ hai, chẳng lẽ tạo ra nhiệt vũ khí dễ dàng vậy sao? Đừng nói là Đại Bác. Trung Quốc tiền thế phát minh ra thuốc súng cả nơi thế kỷ cũng chỉ biết dùng nó để tạo ra pháo hoa thôi. Nhiệt vũ khí có thể dễ dàng làm ra như vậy sao? Súng cũng thế. Pháo cũng vậy. Đừng nói là một khẩu súng hoàn thiện. Ngay cả một cái nòng súng Đỗ Duy cũng không thể làm ra được. Huống chi, đây là một thế giới ma pháp. Ở trong thế giới này cứ cho rằng ngươi có súng, có pháo cũng vị tất bằng được ma pháp. Một ma pháp sư cấp thấp nhất đi chăng nữa, chỉ cần có thể biết phong hệ phi hành thuật, có thể sử dụng một hỏa cầu thuật đơn giản nhất. Chỉ cần một ma pháp sư cấp thấp như vậy thôi. Bay tới bay lui ném tới vài hỏa cầu, trên cơ bản có thể so sánh với một chiếc trực thăng A-3 che rồi. Dưới tình huống như vậy, ngươi dùng một ít hỏa dược thêm vào vài cái kỹ thuật sơ đẳng để làm ra vài khẩu pháo quê mùa. Có ưu thế chăng? Có thuốc súng làm gì đây? Đỗ Duy nghĩ rất đơn giản kiếm tiền. Đỗ Duy càng ngày càng thích ứng với thế giới này. Lại sau khi gần như trò đùa tạo ra một cái hạm đội mơn. Cưng. Đô nang. Chiến hạm Hắc Trân Châu. Giác Ba Rô thuyền trưởng. Hắn dần dần bắt đầu sinh ra một ít hứng thú với thế giới này rồi. Thêm vào một ít hứng thú với ma pháp nữa. Dù sao cũng đã không thể trở về rồi. Vậy cứ cố cũng là vô ích. Ngay cả người hầu của ác ma thần thông quảng đại cũng không thể đưa mình trở về. Đỗ Duy cơ bản đã vô vọng rồi. mà một khi đã buông tha hy vọng, hắn bắt đầu triển khai trò đùa của mình. Cuối cùng có thể tạo ra được cái gì cũng rất khó đoán biết. Ít nhất bây giờ, cả bộ não của hắn đều là nghĩ ra biện pháp nào để dọa cho lão quản gia phát bệnh mới thôi. Về tới trong thành, Đỗ Duy đầu tiên gọi đến người trung thành nhất của mình, người hầu Mã Đức. Trong tay Mã Đức vẫn còn cái kim khố nho nhỏ mà trước lúc bị đá khỏi đế đô bá tước phu nhân đã lén đưa cho hắn. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Đỗ Duy hỏi một vấn đề rất đơn giản. Mã Đức trả lời rất nhanh, 892 kim tệ dùng một chút. Người hầu trung thành bổ sung thêm một câu, vì khi ngài kiến tạo cái tiểu lâu kia đã chi ra mấy tháng tiền tiêu vặt. Nhưng hết lần này tới lần khác tiền tiêu vặt của ngài lại bị đình lại, cho nên chỉ có thể tự bỏ tiền túi của mình ra bù đắp vào thôi. Trong thanh âm của Mã Đức có mang theo vài phần oán khí, chủ yếu là nhằm vào lão quản gia Hy Nhĩ. Xem ra vị Mã Phu tiền nhiệm này đã bị lão quản gia ép tới khó chịu rồi. Hơn nữa, trong một năm tới chúng ta không thể trông chờ có thể lấy được một đồng nào từ tay lão quản gia. Đỗ Duy thở dài. Như vậy sao? Mã Đức có chút buồn bực, thiếu gia, ta cho rằng ngài nên nghĩ chút biện pháp. Bá tước đại nhân đối với ngài quá hà khắc rồi, dù sao ngài vẫn còn là một hài tử. Hơn nữa, sự tình lần này cũng không thể trách ngài được. Chẳng lẽ ngài lại nguyện ý bị người ta bắt đi hay sao? Ta ngược lại có một chủ ý. Cái gì? Mã Đức con ngươi vòng vo, trầm giọng nói, 2 tháng nữa chính là sinh nhật của bá tước phu nhân rồi. Nếu đến lúc đó ngài đưa một phần lễ vật về đế đô, thuận tiện viết một phong thư cầu xin phu nhân. Chỉ cần phu nhân giúp ngài xin với bá tước đại nhân thì có lẽ cấm lệnh có thể giải trừ được. Đỗ Duy gật gật đầu, chủ ý hay, Mã Đức thân ái, đấy cũng là một ý kiến hay. Có cho là không cầu xin, sinh nhật của mẫu thân ta cũng nên tỏ một chút. Chỉ là hơn 800 kim tệ có thể mua được thứ gì làm lễ vật gì đây? Mã Đức không nói lên lời. Cái này đã viễn siêu khỏi tài năng của vị Mã Phu tiền nhiệm này rồi. Đỗ Duy cũng không định để vị Mã Phu này tiếp tục công hiến trí tuệ. Hắn vỗ vỗ bả vai Mã Đức, được rồi. Ta có chủ ý của mình. Nhưng cũng cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, bây giờ ta cần ngươi đi làm giúp ta một việc. Đỗ Duy rất nhanh viết ra một danh sách giao cho Mã Đức. Trong danh sách có cái gì, ngươi hãy giúp ta mua về. Ngoài cái này ra, những công nhân ta ghi trên đó ta đều cần. Sau khi Mã Đức tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, trong lòng tự tính một chút, con ngươi đều nhanh rơi cả ra, thiếu gia. Nếu mua hết những thứ này, hơn nữa lại thuê thêm thợ nữa, có lẽ tiền trong tay cũng ta cũng không còn bao nhiêu nữa. Kỳ thật, Mã Đức cũng đã nói tránh đi nhiều. Trên thực tế, hắn muốn nói là có lẽ một đồng cũng không còn lại nữa. Đỗ Duy cười rất tự tin, Mã Đức, làm theo lời ta nói đi. Ngươi yên tâm, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Chỉ là ta có một số tiền lớn ở bên ngoài, trong 2 tháng mới tới được. Vừa đúng 2 tháng nữa là sinh nhật mẫu thân, vì thế ta không thể không nghĩ một ít biện pháp khác. Được rồi, đi đi. Làm sao bây giờ đây? Nếu có thể chờ được 3 tháng, hạm đội Mơn Cương Đô Nang sẽ hoàn thành kế hoạch hải tặc ăn hải tặc. Mình cũng có thể có một số tiền lớn trong tay. Nhưng mà bây giờ trong tay không có tiền mặt a. Còn căn bí thất bên dưới thư phòng kia, tối qua Đỗ Duy cũng đã tới xem qua, đoán xem bên trong có cái gì nào. Không phải hoàng kim, cũng không phải bảo thạch, mà là vài thứ khiến cho Đỗ Duy nhìn qua choáng váng đầu. Mấy thứ đó không thể nghi ngờ gì, đều phi thường đáng giá, nhưng mà nhất thời muốn bán nó thì lại rất khó. Ví như hơn 300 khối thượng đẳng bảo thạch, thêm vào chỉ vàng, nối lại với nhau, tạo thành một bộ khải giáp võ sĩ. Thứ này không có giá trị thực chiến nhưng làm đồ nghệ thuật thì lại giá trị liên thành. Loại đồ này ở trong các tiểu thành thị trên La Lâm Bình Nguyên có lẽ bán không được. Chỉ có thể tới các thành thị dạng ốp khắc cảng hoặc đế đô may ra mới tìm được người mua. Đương nhiên, nếu Đỗ Duy thật sự cần tiền mà nói, đem mấy thứ đó tháo xuống, lấy thành nhiều khối bảo thạch nhỏ, tự nhiên có thể bán được. Nhưng mà như vậy thì đầu tiên lại hủy diệt một món đồ nghệ thuật giá trị kinh người. Loại hành động ngu ngốc này Đỗ Duy đương nhiên không làm. Lại tỉ như, một cái mũ được tạo ra từ một khối tử thủy tinh liền khối thượng đẳng nhất. Khi đó là ở 400 năm trước, quốc lực đế quốc cường thịnh, hoàng đế bệ hạ tụ tập nhiều thợ giỏi làm ra. Lại ở trên mũ đính thêm 29 cục ma pháp bảo thạch, nấu chảy bạc vẽ thành kinh cức hoa trên đó. Bên trên khảm thêm là một cục kim cương to. Cái mũ này Đỗ Duy không phải lần đầu tiên trông thấy, lúc trước hắn đã từng ở trong một quyển sách gặp qua. Truyền thuyết nói chiếc mũ giá trị liên thành này lúc ấy được chính hoàng đế bệ hạ ban tặng cho tân nhiệm giáo hoàng đại nhân làm vương miện đăng cơ. Nhưng mà đáng tiếc, sau đó trong cuộc chiến với dị tộc phương Bắc, cũng chính là khi La Lâm gia tộc quật khởi, chiếc mũ luôn được bảo tồn trong Quang Minh thần điện này đã bị biến mất một cách thần bí. Sự tình này được Quang Minh thần điện cho là một trong các sự sỉ nhục lớn nhất trong mấy trăm năm gần đây. Vương miện của giáo hoàng lại có thể bị mất. Sau đó mấy trăm năm, mỗi một giáo hoàng kế vị đều có một nguyện vọng là tìm thấy chiếc mũ này. Thử hỏi, một món đồ như vậy Đỗ Duy dám đem ra bán không? Có lẽ hôm trước bán xong, hôm sau kỵ sĩ thần điện đã đến trước cửa rồi. Trong căn bí thất Tái Mai Nhĩ lưu lại tổng cộng 19 món đồ. Mỗi món đều có giá trị hàng ước vạn, nhưng mà rốt cuộc đều không thể bán chúng ra ngoài. Trên sự thực tối hôm qua vừa thấy chúng, Đỗ Duy cũng phải suy nghĩ trong chốc lát. Tái Mai Nhĩ năm đó, rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Những thứ này, nàng từ đâu tìm được? Nhưng mà khi hỏi Tái Mai Nhĩ phục chế kia thì nàng ta lại không biết. Vì trong trí nhớ của nàng, không có thông tin về những thứ đó. Vì thế, Đỗ Duy có thể có trong tay 19 món đồ giá trị liên thành, nhưng mà vẫn phải đau đầu vì tiền. Hắn cũng không phải thiếu tiền mà là thiếu một ít tiền mặt lưu động bây giờ. Tính toán một chút, hơn 800 kim tệ trong tay Mã Đức cũng phải đem đi mua đồ hết. Như vậy trong 3 tháng tới, Đỗ Duy, một vị đường đường là trưởng tử của bá tước đại nhân, đại thiếu chủ của La Lâm gia, lại không có một cắc nào trong túi. Mà tính thêm một chút nữa, ma pháp thí nghiệm kia, những phối phẩm, thực vật, đều là đồ tiêu hao, phải không ngừng mua bổ sung. Làm thế nào mới có thể nghĩ được biện pháp kiếm ra 1-2 nghìn kim tệ bây giờ để ướm ra đây? Cả bữa trưa, Đỗ Duy đều suy tư nghĩ biện pháp. Bữa trưa có lẽ cũng không tệ. Hiển nhiên lão quản gia ngoại trừ nghiêm khắc làm theo mệnh lệnh của bá tước đại nhân cấm túc và phong tỏa kinh tế của Đỗ Duy, thì tịnh không khó xử vị thiếu gia này. Đối với khẩu vị thức ăn của hắn cũng rất chiếu cố. Đỗ Duy thích ăn gan ngỗng và hải sản đều là những thứ khó mua. Nhưng trong bữa ăn mấy hôm nay đều có chúng, lão quản gia có lẽ cũng không dám quá hà khắc đối đãi với Đỗ Duy. Sau bữa trưa,

mà trò chơi vui như vậy còn có thể dùng để đánh bạc nữa. Rất nhiều quan quân ánh mắt đều sáng lên mà rất nhiều gã vốn bị loại từ vòng một. Vốn sầu muộn không thôi. Cũng không nhịn được mặt mày hớn hở. Vì Đỗ Duy thiếu gia này. Thật sự là quá thú vị. Quá hiểu rõ tâm tư của binh lính chúng ta. Mọi nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ây. Hoang hụt. Khiến cho La Ba đặt vốn định xuất ngôn ngăn cản cũng do dự một chút. Hắn liếc mắt nhìn Đỗ Duy. Thở dài. Rốt cục không nói nữa. Dù sao không là chuyện lớn. Hơn nữa, bây giờ thời kỳ chuẩn bị, bọn lính đánh bạc cũng là bình thường, mặc kệ vậy. Nói đế đánh bạc, điểm tử của Đỗ Duy đã có thể hơn. Đơn giản là Đỗ thắng thua vậy tính như thế nào? Đỗ Duy lập tức đưa ra ý tưởng của mình. Đơn giản là cá thắng mấy trái, thua mấy trái, thậm chí còn cược ai ghi bàn. Ghi mấy bàn. Khi nào thi ghi bàn. Thậm chí còn có thể cược có người bị phạt thẻ hay không. Có bị sút penalty hay không. Đại loại như vậy. Còn có tỷ lệ phức tạp. Một ăn mấy, mấy ăn một. Sắp xếp phức tạp như thế các binh lính và sĩ quan không hiểu lắm. Đỗ Duy giải thích đơn giản hơn một chút, mọi người liền hiểu được có cơ hội, có ý tức, lập tức trở về lấy tiền. Mà Đỗ Duy cười rất vui vẻ. Hắn tại tiền thế là người từng trải. Loại sắp xếp ăn chia như vậy sợ rằng trên thế giới này không có mấy người hiểu rõ bên trong. Ở đây, có lẽ ngay tới quy tắc tính toán cộng trừ nhân chia, vì tất đã có học giả nào làm được. Mà Đỗ Duy, có thể thông qua phương thức tính toán bình hàn. Hơn nữa hạn chế một ít hạn ngạch độ. Sau đó xuất ra tỷ lệ. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua. Đối với Đỗ Duy, đều là kiếm được tiền. Không thể không nói tư quân của La Lâm gia được đãi ngộ tương đối tốt. Đại bộ phận binh lính đều có trong tay một hai kim tệ nhàn rỗi. Mà trong tay quan quân lại càng nhiều hơn một chút. Ba bốn kim tệ có thể tiện tay ném ra ngoài. Trọng yếu hơn chính là Đỗ Duy có một thời cơ tốt sau thao diễn mùa xuân quân đội vừa mới được phát lương. Đại đa số binh lính không cầu thắng thua. Mọi người bất quá muốn nội tâm vui vẻ một chút tỉ như ngày thường cùng với những người đó tư giao tương đối tốt. Hoặc là xem ai tương đối không vừa mắt một chút. Một buổi chiều, đợt trận thứ hai kết thúc. Thư ký quân doanh bận rồi tính toán, bọn họ nhanh chóng tính toán đổ chú cùng tiền lãi. Đỗ Duy, sau khi đã thấy kết quả, mặt mày tươi cười hớn hở. Đợt thứ hai. 10 trận đấu. Đại bộ phận binh lính thua tiền. Bộ phận nhỏ may mắn kiếm được một chút. Cuối cùng tiền rơi vào túi Đỗ Duy là 600 kim tệ. Trong đó thua tiền nhiều nhất là đám sĩ quan. Kết quả này khiến cho Đỗ Duy phi thường hài lòng. Trong đó còn có một khoản nhỏ. Hắn xem trận đấu cuối cùng. Song phương kịch chiến tới cuối cũng không phân thắng bại. Điều này bất đồng so với Đỗ Duy dự đoán. Dù sao quả bóng tròn. Đỗ Duy cho dù đoán trước cũng không có khả năng chuẩn xác. Trận đấu này kết thúc với kết quả khác với dự đoán của Đỗ Duy. Vì vậy Đỗ Duy kiếm ít hơn một chút. May mắn chính an trước khi trận đấu kết thúc có người đã cứu lại cho Đỗ Duy. Đỗ Duy dự tính đội thắng sẽ nhận được một khoản tiền, một kỵ sĩ đi tới cương nhiên sút một cú trực tiếp phá lưới. Sau khi trận đấu chấm dứt, Đỗ Duy tự mình triệu vị anh hùng phá lưới kia. Hắn vừa mới cứu lại cho Đỗ Duy một khoản tiền lớn. tiểu tử này là thủ hạ kỵ binh đội của La Bá Đặc. Một thanh niên tóc vàng anh tuấn, vóc người tráng kiện, nhìn rất là tinh thần. Xin hỏi tên ngươi? Đỗ Duy hỏi. Thiếu gia tôn kính, ta gọi là Đại Vệ. Tên đầy đủ là Đại Vệ Bối Khắc Hán Mổ. Tiểu tử có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương. Đỗ Duy vỗ vỗ túi tiền, trận hấu hôm nay kết thúc. Sau đợt thứ hai, chỉ còn lại 10 đội bóng. 10 đội này lập tức nhận được tiếng hoan hô như những anh hùng. Mỗi cầu thủ đều rất mệt nhọc, nhưng tinh thần mỗi người đều sung mãn. Thần tình đấu chí bay cao. Nếu không phải mặt trời mau xuống núi, các chàng trai này có lẽ đá thêm 2 trận nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tiếp theo, bởi vì các đội bóng chỉ còn lại mỗi 10 đội, các trận sau sẽ đấu thế nào đây? Nếu tiếp tục tiến hành đấu đào thải, 10 đội bóng, hai bên đấu cuối cùng còn lại 5 đội. Mà 5 đội bóng đã không có cách chia hai đội đấu đá, sẽ có một đội bóng không có đối thủ. Đỗ Duy sớm đã có dự mưu, cười rất giảo hoạt. Có biện pháp nếu không tiếp tục đào thải, hay dùng cách đấu theo vòng. Đấu theo vòng. Đỗ Duy rất nhanh giải thích một chút về đấu theo vòng. Cũng chính là mỗi đội đều đá với đối thủ một lần, thắng 3 điểm, hòa chia đều, thua không có điểm. Sau khi đấu xong tất cả các trận, tổng điểm nhiều nhất chính là quán quân. Dự mưu của Đỗ Duy rất ti bỉ. Trận đấu càng nhiều, cá cược cũng càng nhiều hơn. Ta không thể không nói, ngươi thật sự rất hèn hạ. Buổi tối trên sân thượng tầng 3 căn tiểu lâu, ánh mắt tái ma nhĩ phức tạp nhìn Đỗ Duy. Ngươi sao lại nghĩ được loại chuyện này? Đỗ Duy lắc đầu, cái này không thể nói. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra. Tái ma nhĩ nhìn chằm chằm Đỗ Duy, ngươi đưa cái gì tỷ lệ ăn? Ta tự tính vài lần, ta phát hiện vô lận cuối cùng thế nào. Ngươi làm nhà cái đều nắm chắc chiến thắng rất lớn, ngươi tới cùng như thế nào tính toán được tỷ lệ bồi? Nhà cái quy tắc này phức tạp như vậy đều là ngươi nghĩ ra ư? Đỗ Duy đơn giản không giải thích. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Đương nhiên trên một mặt nào đó, vì hắn không muốn nhìn thấy vị tái ma nhĩ này, đông đưa chân